tiếp theo sau hắn lập tức cảm ứng được kiếm ý tràn lan quanh người Nhạc Vũ đang giật tán chung quanh, liền quay đầu nhìn lại xa xa. Sư huynh, trong giọng nói cùng ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, trước kia hồn niệm của Nhạc Vũ mặc dù cũng mạnh mẽ nhưng xa xa không giống như hiện giờ, gây cho hắn cảm giác vô cùng áp bách. Thiên tiên đỉnh phong, sắp độ kiếp rồi sao? Nhạc Vũ cũng không giải thích, liếc mắt nhìn qua Lâm Trác. Sau đó pháp lực tuôn ra hút nhiếp thân hình Lâm Trác tới trước người, nói, giờ phút này ngươi xuất quan cũng vừa xảo, việc độ lôi kiếp Ngọc Tiên hãy hoãn chậm lại. Gần đây ta mới tìm hiểu được pháp môn kiếm tu, có lẽ có thể giúp ngươi thành tựu đại đạo. Lâm Trác nhíu mày, cảm thấy thật tò mò. Lúc này Nhạc Vũ đã đưa ngón tay điểm vào vị trí mi tâm của Lâm Trác. Chỉ một thoáng vô số tin tức mạnh mẽ rót vào trong đầu hắn, nhưng cũng vừa lúc hắn có thể thừa nhận được. Một pháp môn tu hành kiếm tu cực nhanh, vô số ngự kiếm thuật, pháp tắc đại đạo điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Kéo dài liên tục gần 10 canh giờ, cảm giác như đầu óc sắp bị nổ tung mới dần dần biến mất. Lâm Trác ngồi bệch dưới mặt đất, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Kiếm tu chi đạo. Vô số tin tức được hắn cố gắng ghi nhớ lại, nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa cho chính mình, ít nhất phải dùng tới 100 năm. Lâm Trác chỉ có thể tận lực tìm tòi trong trí nhớ, tìm kiếm lên phương pháp nhập môn, trong ánh mắt dần dần phát sáng. Pháp môn kiếm tu thật quá tốt, cơ hồ không chút do dự, hắn liền dựa theo pháp môn kia vận công, nguyên anh bên trong đan điền cũng dần dần bắt đầu chuyển hóa. Chỉ qua hơn 10 lần hô hấp, đã ngưng tụ thành một kiếm hình, hấp thu canh kim linh rót vào trong kiếm phôi kia. Hồn niệm của Nhạc Vũ cũng tiêu hao thật lớn, liền ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức vài canh giờ mới tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Trác nhắm mắt nhập định, hắn không khỏi mỉm cười. Pháp môn kiếm tu này không phải đến từ Hồng Mông kiếm điển, mà là lấy kiếm điển làm căn bản, kết hợp sở học trong dĩ vãng của hắn, tự hắn nghĩ ra. Tới cảnh giới hiện tại của hắn, học tập đạo pháp thần thông hay trận đạo pháp môn cũng sẽ không toàn bộ bắt chước. Hắn chỉ lấy đi tinh hoa, quên bỏ tạp chất, sau đó từ trên cơ sở tiến hành thay đổi. Mặc dù bên trong kiếm điển đạo kiếm ý cũng là như thế, khi luyện hóa cũng gia nhập thêm tri thức của mình, mà hắn sáng chế pháp môn kiếm tu này chính là nghiên cứu cho chính kim linh thể của Lâm Trác. Bố trí một linh trận nhỏ quanh người Lâm Trác, miễn cho hắn bị quấy nhiễu. Sau đó Nhạc Vũ lui ra khỏi Thiên Ý Phủ. Xa xa nhìn về phương hướng Vạn Thỏ Sơn, chỉ thấy vô số tiên tu đang hội tụ cùng một chỗ, khiến linh lực ba chiều trong núi nồng đậm tới cực hạn. Mấy trăm vạn ý niệm mạnh mẽ tụ tập, khiến cửu trọng vân tiêu cũng bị gạt mở ra. 7.000 thái ất chân tiên, 900 huyền tiên tu sĩ. Không ngờ trong tiên giới lại có nhiều tiên tu cao cấp như vậy. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Trên thế giới có 3.000 đại đạo, bảng môn 800. Tuy nói bảng môn dù nhiều nhưng không trọng chất lượng. Tỉ như đoạt linh bảo hồn ấn, mượn dùng lực lượng huyết nguyên, đều là tà pháp. Nhưng số lượng như vậy thật sự là rất nhiều. Ngoại trừ Vạn Thỏ Sơn, còn không biết có bao nhiêu tiên tu lánh đời không ra. Hồng Hoang Chư Tông cũng không thể dốc hết môn phái chạy đến. Nhân số tụ tập tại Vạn Thỏ Sơn chỉ sợ còn chưa được một thành trong cả Hồng Hoang thế giới. Quả nhiên không hổ là tôn chủ địa tiên, giao du rộng lớn. Nhạc Vũ mở ra long nhãn nhìn bên dưới Vạn Thỏ Sơn. Chỉ thấy có vô số những nhánh cây rễ cây từ trên đỉnh núi đâm sâu tận lòng đất, nối thẳng xuống thâm uyên cửu u, cùng cả địa mạch Hồng Hoang giới chặt chẽ kết nối thành một thể. Hắn cũng không khỏi mỉm cười, biết đây cũng là thủ đoạn an thân lập mệnh của vị trấn nguyên đại tiên kia. Lấy thân thể chuẩn thánh tạo địa mạch nguyên đầu Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, như tích lũy công đức. Bản thân cũng trở thành một thể cùng địa mạch nơi này. Nếu như hắn vẫn lạc, nhất định sẽ làm địa mạch nơi này bị tổn thương cực lớn. Vô luận là vị đạo tổ nào đều sợ ném chuột vỡ bình, miễn cho lây dính ác nghiệt lực, thương tổn công đức. Phương pháp như vậy nếu nói trắng ra, chính là đem bản thân mình cùng toàn bộ chung quanh chu vi Vạn Thỏ Sơn, sinh tử của mấy ức triệu sinh linh, thậm chí cả khí vận của Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đều kết nối cùng một chỗ. So với Tu La Tán Nhân trước kia cũng cao minh hơn không bao nhiêu, nhưng người bất đồng làm ra thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác hẳn. Thủ đoạn của Trấn Nguyên Tử, một vị thượng cổ đại năng, thì người như Tu La Tán Nhân làm sao có thể so sánh bằng. Lấy cảnh giới chuẩn thánh, tụ tập một đám tán tu tự xưng địa tiên, không bị thiên đình quản thúc, cũng không e ngại bị những đạo tổ hãm hại, tiêu diêu thế gian hơn 10 vạn năm, được tôn xưng là tổ sư địa tiên. Trí tuệ của vị Trấn Nguyên đại tiên này kể cả vị tổ sư kia của hắn cũng không thể so sánh. Thủ đoạn như vậy có chút vô lại, nhưng không quan hệ gì tới Nhạc Vũ. Tổ sư của Nhạc Vũ cùng Trấn Nguyên Tử kết giao tâm đầu ý hợp, đúng là nơi hắn có thể mượn lực. Thanh thế của vị Trấn Nguyên đại tiên càng cường thịnh, đối với Nhạc Vũ mà nói sẽ càng thêm có lợi. Hiện tại thiên không đã khôi phục lại như thường, chỉ có độn quang của vài vị đại la kim tiên đang chậm rãi từ xa bay tới. Nhạc Vũ cũng biết thời điểm đã đến, đồng dạng ngự không bay lên, xuyên ra ngoài 7 tầng trời, hướng Vạn Thỏ Sơn bay đi. Có thể ở tầng trời này không e ngại Thái Dương chân hòa, tự nhiên người phi hành ít nhất cũng là Thái Thanh huyền tiên. Bên trong Vạn Thỏ Sơn, lập tức có một đạo độn quang nghênh đón, ngăn ngay trước người Nhạc Vũ. Là một đạo đồng phấn điêu ngọc mài chừng 12-13 tuổi, tướng mạo tuy non nớt nhưng thần thái tư nghi đoan trang ổn trọng, hướng Nhạc Vũ chắp tay thi lễ nói, thứ cho đệ tử tai mắt vụng về, không biết tục danh của tiên trưởng, xin tiên trưởng hãy cho biết. Thủy Vân Tông, Uyên Minh, Nhạc Vũ thản nhiên đáp một câu, liền thẳng nhìn lên đỉnh Vạn Thỏ Sơn. Vạn Thỏ Sơn cao 899 vạn trượng, xuyên thẳng qua 8 tầng trời, mà ngũ trang quan nằm trên đỉnh núi. Nhưng xem ra, mặc dù là Thái Thanh huyền tiên cảnh cũng không tư cách đi vào, chỉ có thể ở bên dưới tầng trời thứ 8, tầng trời thứ 6 là Thái Ất chân tiên. Mà giờ khắc này bên trong ngũ trang quan, chỉ ít có 6 khí tức của Đại La Kim Tiên đang tụ tập. Mà đạo đồng kia vừa nghe vậy, vẻ mặt chợt cả kinh, vốn biết rõ thanh danh của Nhạc Vũ, lập tức cúi người cung kính nói, nguyên lai là phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế giá lâm. Tổ sư đã sớm có phân phó, nếu bệ hạ đã đến mời đi thẳng vào trong quan. Mấy ngày gần đây tổ sư gia cũng đang trông ngóng gặp mặt ngài. Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ sâu đậm, có thái độ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng câu nói phía sau lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười gật đầu với đạo đồng, liền bay lên không hướng thẳng lên đỉnh núi. Vừa đi vào tầng trời thứ 8, bên dưới tầng mây lại bỗng dưng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chỉ là một thái ất chân tiên cảnh mà thôi, có bổn sự gì dám xưng dưới kim tiên là thiên hạ đệ nhất. Xuống dưới cho ta. Nhạc Vũ hít mắt lại, tiếp theo liền thấy bên trong Vạn Thỏ Sơn bỗng dưng có vô số hỏa nha bay lên, lại từ trên cao ập xuống người hắn. Diễm quang so với Thái Dương chân viêm còn nóng cháy gấp trăm lần, bị liệt dương trên cao chiếu xuống, thân hình khổng lồ hóa thành ngàn ảnh, bao trùm bầu trời giáng thẳng bên dưới. Mà ánh mắt Nhạc Vũ rốt cục đã khóa chặt một người trong núi, chính là La Tuyên từng truy đuổi theo Cửu Dương chiếu thiên ấn mà tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, Chư Tiên tập hợp. Diễm Trung Tiên La Tuyên, Nhạc Vũ khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nói không ngờ lại xảo đến như thế. So sánh với 20 năm trước, khả năng khống hỏa thuật của người kia lại tinh tiến không ít. Xem tình hình hơn phân nửa đã đem Cửu Dương chiếu thiên ấn hàng phục xong. Khoảng cách với Đại La Kim Tiên chỉ còn khoảng nửa bước. Ánh mắt hắn lạnh như băng liếc qua La Tuyên, một tia hồn niệm cực kỳ sắc bén theo ánh mắt xuyên thẳng tới. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, thân ảnh hai người thoáng chấn động, La Tuyên bật lui ra sau mấy bước, sắc mặt bỗng dưng đại biến, mà Nhạc Vũ chỉ hừ khẽ một tiếng, một đạo thủy lam kiếm hoa đồng thời từ trong tay áo xuyên ra, tay nắm chặt chuôi kiếm, miệng niệm khẩu quyết, kiếm ý kiếm thế chỉ trong thoáng chốc đã tăng lên tới cực điểm, ngay khi dung vũ hóa vân kiếm khí truyền vào thủy vân kiếm cuồn cuộn muốn bắn ra, trong lòng Nhạc Vũ chợt động. Liền tán đi pháp lực toàn thân, vô số tam túc kim ô vẫn tràn xuống, Nhạc Vũ cũng không thèm để ý chút nào, thu thủy vân kiếm vào trong tay áo. Ngay khi đàn hỏa điểu sắp bắn trúng thân thể hắn, trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn bỗng dưng truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Chỉ một thoáng, toàn bộ liệt viêm nóng cháy trên không trung đều biến mất, tiêu tán vô tung. Bầu trời khôi phục lại sáng sủa, giống như đàn hỏa điểu chưa từng tồn tại bao giờ. Nhạc Vũ đưa tay phủi phủi tay áo, nhìn La Tuyên mỉm cười, tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Khóe mắt hắn chỉ thấy vị diễm trung tiên kia sắc mặt xanh mét, không thèm quản tới. Hắn xuyên qua tầng trời thứ 8, Thái Dương chân viêm nơi này còn nóng cháy gấp 10 so với tầng thứ 7. Nếu đổi lại trong dĩ vãng, không dùng linh bảo cùng ngũ sắc thần quang, Nhạc Vũ phải nhờ vào tín ngưỡng lực cùng khí vận lực đến hộ thân. Thế nhưng lúc này hắn chỉ nhờ vào việc tìm hiểu kiếm ý ngưng tụ bên trong Hồng Mông kiếm điển là có thể chống cự lại Thái Dương chân hỏa. Ngũ trang quan cũng đã hiện ra trước mắt hắn. Chỉ là một tòa đạo quan cực kỳ bình thường, không hề có nửa phần khí thế xa hoa. Kiến trúc đơn giản cổ xưa, hoàn toàn thanh tịnh u viễn. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất là bên trong hậu viện có một gốc đại thụ kình thiên, cao tới mấy chục vạn trượng, xuyên qua tầng trời thứ 9, không hề e ngại bị chân viêm thiêu đốt. Gốc nhân sâm quả thật quá tốt. Đây là một trong 10 tiên thiên linh căn sao. Ta nghe nói từ thời Hồng Mông sơ khai linh căn đầu tiên trên thế gian là kiến mộc, chiều cao 900 vạn trượng, thông suốt 33 thiên thế giới, đứng trên 10 đại linh căn. Nhưng các cảnh muốn tuyệt con đường đi thông lên trời, đã chém gãy thần mộc kia. Không thể gặp qua phong thái đó thật quá đáng tiếc. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn nhân sâm thụ một lát, Nhạc Vũ chậm rãi bước vào bên trong ngũ trang quan. Bên ngoài cửa vẫn còn cảm giác nóng cháy khó chịu nổi, nhưng bên trong cửa lại vô cùng mát mẻ. Nhạc Vũ thu hồi pháp lực, đi thẳng vào trong tiền điện. Đi chừng trăm trượng liền nhìn thấy tấm biển có 4 chữ Trấn Nguyên Cổ Điện. Vẫn theo phong cách đơn giản cổ xưa, hoa văn trang trí giản dị. Đừng nói so với huyền thánh điện của hành cung đế đình, dù là quan vân điện của Quảng Lăng Tông cũng kém khá xa. Nhưng Nhạc Vũ lại không hề có chút ý khinh thị, vẻ mặt kính nể bước vào bên trong cửa lớn. Chỉ thấy bên trong có vài vị đại la kim tiên hình dáng khác nhau đang phân ra ngồi hai bên trái phải. Ai cũng nhắm mắt tĩnh tọa, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười lẳng lặng chờ đợi. Chỉ khi hắn đi vào mới có hai người hơi hé mắt. Một người chính là Từ Hàng đạo nhân, đã lâu không gặp tướng mạo càng thêm diễm lệ. Mà người còn lại là một trung niên nhân chừng 40 tuổi có làn da màu vàng, có thể nhìn lấy được hơi lấp lánh. Dung mạo kia mặc dù xa lạ đối với Nhạc Vũ, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán ra được thân phận của người này. Trong mắt Từ Hàng lộ ra lãnh mang, tia sắc bén cơ hồ muốn xuyên thấu thân hình Nhạc Vũ. Trên mặt người trung niên da vàng lộ ra vẻ tò mò, quan sát Nhạc Vũ từ trên xuống dưới thật kỹ lưỡng. Tuy vẻ mặt như tường hòa, nhưng Nhạc Vũ lại có thể cảm giác thần hồn người này ẩn chứa địch ý. Hắn không nhìn thẳng hai người này, chỉ hướng chư tiên trong đại điện thi lễ, rồi sau đó trực tiếp bước vào bên trái tìm một vị trí ngồi xuống. Hội nguyên đại thọ của Trấn Nguyên Tử, bên trong Hồng Hoang sẽ có ít nhất hai thành đại la kim tiên đến chúc mừng, còn có vài vị chuẩn thánh cũng sẽ tìm đến nơi đây. Nhạc Vũ cũng không đến mức ở loại trường hợp này còn giữ vẻ tự cao tự đại như trước. Vì thế hắn chọn lựa vị trí không làm giảm đi chức vị Phương Bắc Đại Đế, lại không đến mức trêu chọc người chú ý, làm cho người bất mãn. Trên mặt vài người trong điện đều lộ ra vài phần dị sắc, nhưng không ai nói một lời, tiếp tục tĩnh tọa bất động. Kể cả Từ Hàng đạo nhân cũng thu liễm ánh mắt, chỉ thoáng chốc từng đạo quang hoa lục tục đáp xuống trước cửa ngũ trang quan. Lần lượt có người đi vào, cũng mang theo chút ý cười, đều tự tuyển một chỗ ngồi, liền đem vài chỗ phía trên lộ ra trống trải. Đa số đều tìm đạo hữu quen biết quây quần nói chuyện hàn huyên. Dần dần, bên trong điện không khí trở nên náo nhiệt vui vẻ, không còn vẻ yên tĩnh như trước đó. Có tới mấy chục vị kim tiên cùng tụ tập một chỗ, trong đó yêu tiên cũng có hơn 10 người, cơ hồ đã toàn bộ ngồi đầy hai bên. Lại không biết có phải là trùng hợp hay không, chỉ riêng mình Nhạc Vũ ngồi một mình, bị mấy chục người trong điện phủ giống như hữu ý vô ý bài xích bên ngoài. Quanh người hắn có vài vị kim tiên lại đem từng đợt hồn niệm hữu ý vô ý nghiền áp tới. Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ tuy thiên đình phụng phù chiếu của Hồng Quân trưởng quản thiên địa, nhưng địa vị bên trong tiên giới lại vô cùng xấu hổ. Toàn bộ tiên tu lệ thuộc thiên đình vô luận đi tới đâu cũng không được đối đãi. Trường hợp như vậy thường luôn cực kỳ biết điều, tìm cách trốn tránh. Chẳng hạn như phương Tây Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, dù đang ở gần trong gang tấc nhưng giờ phút này lại không thấy có mặt, chỉ phái sứ giả đến. Mà giờ phút này sở dĩ vị trí của Nhạc Vũ có vẻ xấu hổ, thứ nhất là bị thân phận liên lụy, thứ hai là vì bản thân hắn có tu vi thái ất chân tiên, ngồi lẫn một đám kim tiên thật có chút chướng mắt. Đổi lại vài năm trước Nhạc Vũ có lẽ còn cảm thấy xấu mặt, nhưng lúc này hắn lại an nhàn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh, tự rót rượu tự uống một mình. Kiếm ý trong tâm niệm của hắn bị vài luồng hồn áp mạnh mẽ áp bách tẩy luyện, ngược lại càng thêm ngưng tụ, bộc lộ tài năng. Dần dần, vài đại la kim tiên ngồi cạnh đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt mang theo vẻ kinh dị nhìn sang, giữa chân mày đều lộ ra vài phần ngưng trọng cùng kính trọng. Trong đó có mấy người lặng lẽ thu hồi hồn niệm, nhìn Nhạc Vũ cười hòa nhã. Nhân sĩ tu hành trong hồng hoang, tuy đa số vì cầu trường sinh mà tu đạo, nhưng bên trong tu tiên giới, lấy việc luôn dùng thực lực nói chuyện, thực lực cường hãn thì thắng. Nếu có thực lực đầy đủ tự nhiên nên được người tôn trọng. Nhạc Vũ nhìn mấy người kia thoáng nâng chén xem như đáp lễ, lại vẫn một mình ngồi yên không nói chuyện. Những người này hắn thật sự không quen biết, tùy tiện chen miệng vào người ta chưa chắc trả lời hắn, cho nên hắn cũng không cần tự rước lấy nhục nhã. Đột nhiên hắn lại cảm thấy có một đạo ánh mắt băng xương từ bên phải nhìn chăm chú qua bên này. Nhạc Vũ khẽ chau mày quay đầu nhìn xem, chỉ thấy một nam tử tuấn tú đầu đội tử kim quan, khoác thanh phi hoàng kim chiến giáp vẻ mặt âm lãnh nhìn qua. Tuy bị Nhạc Vũ phát hiện nhưng lại không hề có ý tứ muốn tránh né. Ngược lại hắn còn lộ ra vài phần trào phúng, ẩn hàm vài phần sát khí. Nhạc Vũ thoáng hít mắt, trong lòng thoáng suy tư, liền biết người kia nhất định là Phục Hải Đại Thánh không thể nghi ngờ. Người này cũng là truyền kỳ hồng hoang, tuy bản thân có long tộc huyết mạch nhưng bởi vì chuyện của cha mẹ hắn, oán hận long tộc tận xương, cũng không nguyện quy về long tộc quản hạt. Hắn dùng đại pháp lực đem toàn bộ long tộc huyết mạch trong thân thể tiêu trừ hoàn toàn, tự mình cô đọng thành thân thể ma giao, khiến trên thế gian xuất hiện thêm một chủng loại thần thú. Việc này Nhạc Vũ cũng không cho là đúng, nhưng lại sinh lòng bội phục. Tuy là yêu loại nhưng tính cách ngông nghênh, dù trong nhân tộc cũng thật hiếm thấy. Ngay cả chính hắn nếu đổi lại thân phận đó cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Hắn biết được vị yêu thánh kia hơn phân nửa đã biết bộ hạ mình bị Nhạc Vũ chém giết. Nhạc Vũ lại không thèm để ý chút nào, chỉ cầm chén rượu hướng người kia nâng lên mỉm cười, sau đó quay đầu đi, khiến cho vị Phục Hải yêu thánh vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Vài khắc sau, bên trong điện phủ đã khôi phục yên tĩnh. Hồn niệm Nhạc Vũ chợt có điều cảm giác, liền nhìn ra ngoài cửa, tổng cộng có 6 đạo quang hoa cơ hồ không phân biệt trước sau lục tục bay xuống. Người đầu tiên là Dược Sư Vương Phật từng gặp qua tại Tây Hải, mang theo 2 vị Bồ Tát hạ xuống trước cửa ngũ trang quan. Vị thứ hai là một trung niên đạo nhân thân hình hơi mập mạp, cầm một cây bạch sắc lưu ly đăng, trên mặt mang theo vài phần ý cười tường hòa cùng nhau bước vào ngũ trang quan. Đó chính là Nhiên Đăng sao? Nhạc Vũ không khỏi hít mắt, tuy nói trước đó đã đáp ứng chủ nhân Quy Khư cung thủ chân đạo nhân giải quyết nhân quả, nhưng đối với Nhiên Đăng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị thứ ba là một trung niên nhân, khí tức nho nhã, khuôn mặt chữ điền, ôn lương tự chủ, chỉ trong đôi mắt ẩn lộ vài phần ngạo ý. Nguyên bản Nhạc Vũ không nhận ra vị này, nhưng sau khi trông thấy ở phía sau có La Tuyên đi theo hắn liền lộ ra vài phần hiểu rõ. Mà 12 viên định hải thần châu bên trong diễn thiên châu bỗng dưng nhảy lên, trong lòng hắn chợt có điều ngộ ra. Cầm 24 viên định hải thần châu còn lại nên tạo ra cộng minh, như vậy nhất định trung niên nhân kia chính là Triệu Công Minh. Cơ hồ Nhạc Vũ lập tức áp chế 12 viên thần châu đang sao động yên tĩnh xuống. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn về người thứ tư, đó là một nữ tử, thân mặc tử bào, mơ hồ dẫn dắt trước mấy người, đi phía đầu tiên.

giờ phút này không khí bên trong điện lại biến đổi, đồng dạng lại náo nhiệt vui mừng, trọng tâm đều quay về mấy người Trấn Nguyên Tử. Đa số đều khẽ mỉm cười, nghe mấy vị ngồi bên trên nói chuyện. Thỉnh thoảng có người ngắt lời, nhưng đều là những lời khen tặng, khiến Tam Hoàng cùng Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đều vui vẻ vô cùng. Ngoài ra còn có trận giao phong trong lời nói giữa Xiển Tiệt nhị giáo, thỉnh thoảng còn có khói chiến căng thẳng, chỉ dâu mắng hòe. Mấy người Tây Phương giáo ngẫu nhiên cũng ngắt lời xen vào, có đôi khi cùng Xiển giáo đồng khí liên chi, có đôi khi lại liên thủ cùng Tiệt giáo. Ngẫu nhiên còn đem vài vị kim tiên thuộc Xiển Tiệt nhị giáo đồng thời bực bội không thôi, khiến ai ai cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhạc Vũ ban đầu cũng có chút hăng hái lắng nghe, nhưng sau chốc lát lại cảm giác không còn gì thú vị. Việc của mấy vị đứng đầu hồng hoang còn chưa tới phiên hắn xen miệng vào, vì thế hắn cũng không nông cạn tới mức xính miệng lưỡi lợi hại, đi tìm Xiển giáo để tiết oán khí. Hắn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hồi tưởng lại lúc giao phong một kiếm cùng Nhiên Đăng vừa rồi. Pháp lực hùng hồn vượt xa hắn gấp trăm lần, làm Nhạc Vũ càng khắc sâu ấn tượng. Lực lượng mạnh mẽ cơ hồ làm cho hắn không thể kháng cự. Nhân quả sao? Khẽ than một tiếng, trong mắt Nhạc Vũ lại lóe quang mang. Bên trong bổn nguyên hồng hoang, ở ba tầng đầu là diễn sinh hạch tâm pháp tắc, là nơi hỗn loạn nhất. Đến tầng thứ tư mới chính thức đề cập đến không gian đại đạo là bản chất của hồng hoang, mà tầng thứ năm chính là thời gian. Về phần những đại la kim tiên, hồn ấn nằm trong tầng thứ sáu chính là pháp tắc nhân quả, chính là nơi dựa vào lớn nhất của hệ thống tiên đạo giúp cho các vị kim tiên có thể đứng vững trong thế giới hồng hoang. Vô luận là ở thế giới nào, tình hình bình thường đều luôn phải có nhân mới có quả. Nhưng những kim tiên lại có thể lấy lực lượng pháp tắc chế định ra quả, sau đó mới tiếp tục thành tựu ra nhân. Thậm chí không cần xem trọng nhân. Giải thích đơn giản một chút, đó là trước tiên nhận định cần thi triển ra một môn đạo pháp, khi đánh chúng tới nơi nào cũng sẽ đạt tới hiệu quả nhất định. Chế định ra loại quả này, sau đó mới diễn sinh ra nhân. Những kim tiên cường đại hơn một chút, chẳng hạn như Nhiên Đăng hay những thượng cổ đại năng như Trấn Nguyên Đại Tiên, thậm chí có thể đem quá trình nhân này hoàn toàn không để vào trong mắt. Giống như trước đó ở tầng trời thứ bảy, La Tuyên đánh ra mấy ngàn hỏa điều, đã bị phương pháp nhân quả toàn bộ càn quét. Pháp môn như vậy kỳ thật là vận dụng thô thiển nhất, mà nhân quả lực so với thời gian cùng không gian đại đạo càng thêm khủng bố, cũng càng khó khăn ngăn cản. Mà mới vừa rồi một ít giao phong nếu uy lực, một kiếm của Nhạc Vũ kém hơn nửa phần, chẳng không hủy được nhân quả do Nhiên Đăng đạo nhân chế định. Giờ khắc này nhất định hắn đã bị ném ra ngoài ngàn vạn dặm không còn chút mặt mũi. Cũng may vô luận là không gian hay thời gian hoặc đề cập tới pháp tắc đại đạo nhân quả, đều cần phải có tu vi pháp lực cao hơn nhất giai mới có thể tự nhiên sử dụng trong lúc đấu pháp. Nếu Hỏa Nghê cùng Vân Lân có được thần thông như Nhiên Đăng, hai lần đại chiến tại phương Bắc trước đó Nhạc Vũ đã bị thất bại. Còn đang chuyên tâm suy ngẫm biến hóa nhân quả trong một kích của Nhiên Đăng để tìm hiểu pháp tắc nhân quả bên trong, Nhạc Vũ chợt nghe bên ghế trên Tây Vương Mẫu mở miệng nói, đại thọ của Trấn Nguyên đạo huynh tiểu muội không biết tặng lễ gì, đành dâng ba quả cửu ảnh hoàng trung lý xem như chúc thọ cho đạo huynh vậy. Vừa nói xong, đạo đồng đứng sau lưng Tây Vương Mẫu đã đưa ra ba kim hoàng sắc quả cây, chính là quang chiếu cửu ảnh. Từng luồng hương thơm ngào ngạt nồng đậm tràn đầy trong điện phủ. Lúc này Nhạc Vũ mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn ba kim quả. Cho dù tính tình hắn ổn trọng thế nào, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi hiện ra vài phần ngạc nhiên. Tiên thiên linh quả đỉnh cấp hồng hoang, có thể nhìn thấy một lần cũng đã là phúc duyên không nhỏ. Nhạc Vũ khẽ hít nhẹ một hơi, thoáng chốc liền cảm thấy pháp lực trong người tựa hồ như có tiến cảnh. Hắn không khỏi thở ra một hơi, cưỡng chế khát vọng trong nội tâm. Nếu đổi lại là người thường, mới khẽ ngửi sẽ có thể tăng thêm 400 năm thời gian thọ nguyên. Nhớ lại tại thiên nguyên giới, vô số tu sĩ vì cầu tăng tiến thọ nguyên linh bảo mà không thể được, làm hắn càng thêm cảm khái. Trấn Nguyên Đại Tiên không khỏi cười thành tiếng, hướng Tây Vương Mẫu tạ ơn. Về phần lễ vật đã có hai vị đạo đồng tiến lên thu hồi. Kế tiếp Hy Hoàng cũng lấy ra một vật, khẽ mỉm cười nói, vật ta mang bên mình khi còn ở chức vị nhân hoàng đã đánh rơi. Mấy năm nay ở bên trong Hỏa Vân Đông cũng chưa từng ra ngoài, xem như nghèo rớt mùng tơi. Hôm nay chỉ đành dùng vật này tính làm quà mừng, xin Trấn Nguyên đạo hữu đừng trách. Nhạc Vũ chăm chú nhìn qua, chỉ thấy Hy Hoàng lấy ra một quyển đạo điển, dày chừng ba tấc, tràn ra thất thải bảo quang. Bìa mặt đạo điển chỉ bình thường, còn mơ hồ hiện ra vết rạn, nhưng hình như loại chất liệu kia tựa hồ có được khả năng tự chữa trị, vết rạn kia có thể tự động khép lại. Vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi ngưng trọng, hắn biết quyển điển tịch kia không tải nổi nội dung đạo ẩn chứa bên trong nên mới bị rạn nứt. Chất liệu của quyển đạo điển phi phàm, không biết bên trong Hy Hoàng rốt cục đã ghi chép bao nhiêu đại đạo mới biểu hiện ra dị trạng như thế. Các tu sĩ đang có mặt ai cũng rời ánh mắt từ cửu ảnh hoàng trung lý nhìn sang kim hoàng sắc đạo điển. Tuy linh quả có thể tăng tu vi, nhưng nếu đạt tới kim tiên cảnh giới càng khao khát chính là khả năng nắm giữ thiên địa đại đạo. Chỉ có tìm hiểu càng nhiều đạo mới có khả năng siêu việt hồng hoang, đạt tới thiên địa sinh cơ. Vẻ mặt Trấn Nguyên Tử vui mừng, đồng dạng thi lễ nói, ngày sau nếu đệ tử của ta có thể chứng kim tiên, đều nhờ Hy Hoàng ban thưởng. Sau Phục Hy lại tới Thần Nông, chỉ thấy vị nhân hoàng này không nói một lời lấy ra một cành cây khô vàng đặt ngay trước người. Nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng lại có chỗ không chút tầm thường, khiến cho trong điện phủ đều vang lên tiếng kêu thất thanh. Nhạc Vũ cũng lập tức nhìn ra đó là vật công đức. Trong năm loại ngũ cốc của Thần Nông, là một trong những loại đầu tiên, chịu tải công đức vô cùng vô tận. Nếu mang vật này theo bên mình, có thể miễn được thiên tai. Nếu luyện nhập vào trong linh bảo, đều có thể làm cho bảo vật tiên thiên siêu phẩm tăng lên một phẩm giai. Hoàng Trung Lý cùng quyển kim hoàng sắc đạo điển tuy chân quý, nhưng so với vật này lại hơi kém hơn một chút. Vẻ mặt Trấn Nguyên Tử biến đổi, lộ ra vài phần cảm động mở lời từ chối, nhưng còn chưa kịp nói ra nguyên câu đã bị Thần Nông xua tay ngăn cản. Sau Thần Nông lại đến Hiên Viên cười nói, quà tặng của hai vị huynh trưởng cùng vương mẫu đều là tuyệt đỉnh linh chân.